Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Ngữ Mặc nhún vai. Con tin một điều, cái gọi là bản tính khó rời. Bây giờ anh ta thích con chỉ là do con trẻ đẹp và chưa từng nhận lời của anh ta. Khi con đã đồng ý với anh ta rồi, đợi đến khi con bớt trẻ bớt đẹp, anh ta cũng chán nhìn ngắm rồi, thì cái tính trăng hoa trong xương tủy sẽ lại trỗi dậy. Con không tin lãng tử có thể quay đầu đâu. Vương Tuệ Phần vừa cảm thấy tự hào vừa tiếc nuối. Bà gật gật đầu. Đúng rồi mẹ ơi, lần này con có mua một ít đặc sản từ thành phố Thanh Đài, có đậu phụ tương cá, cá Thanh Đài, tôm túy, còn có trứng cá. Trứng cá phải để đến ngày mai ăn mới ngon. Một lát nữa mẹ ăn thử đi, ngon thì con lại mua nữa. Chốc nữa con lại phải đến Thanh Đài thêm một lần. Trì Ngữ Mặc nói. Vậy hôm nay con có về không? Chắc là không ạ. Vương Tuệ Phần thất vọng gật đầu. Trì Ngữ Mặc xách vali bước ra cửa. Cô lên xe buýt đi ra ga tàu. Điện thoại của cô rung lên, người gọi đến là Trương Văn Huệ, liền lập tức bắt máy. Sư phụ, sao vậy? Giờ này em đang ở thành phố Thanh Đài hay A Thị? Trương Văn Huệ hỏi. Ở A Thị, em đang trên xe buýt chuẩn bị đi Thanh Đài, sao vậy ạ? Trì Ngữ Mặc cảm thấy khó hiểu. Giờ này công ty khá hỗn loạn, tạm thời em đừng quay về công ty thì tốt hơn. Sư phụ. Trì Ngữ Mặc gọi, rồi lại ngập ngừng. Sau khi Lý Diễm chết, tổ của chúng ta có thể phải sắp xếp bầu lại phó tổ trưởng. Khả năng cao nhất là sư phụ được bầu. Nếu sư phụ trở thành phó tổ trưởng rồi thì vẫn sẽ đi sao? Chị ở công ty này 10 năm rồi, không có công cũng có sức, nhưng lần bình bầu này làm chị quá thất vọng. Có thể trong tim của lãnh đạo, cho dù đệ tử của chị xuất sắc hơn đệ tử của Lý Diễm thì cũng không phải là nhân tài để thích hợp với ngành quản lý. Vậy thì hà cớ gì mà chị phải làm việc dưới trướng của những người coi thường mình chứ? Chị vẫn sẽ đi. Trương Văn Huệ chân thành nói. Sư phụ đi thì em cũng đi, chúng ta cùng nhau làm, chắc chắn cũng sẽ nên thôi. Trì Ngữ Mặc ủng hộ. Hôm nay chị đã gửi đơn xin thôi việc rồi, chắc là đầu tháng sẽ được duyệt. Em cứ đợi lấy được lương xong rồi hãng xin nghỉ. Trương Văn Huệ nói. Sao sư phụ lại nghỉ sớm vậy? Môi trường của công ty khá kém, hơn nữa chị nghi ngờ hung thủ ở ngay trong văn phòng của chúng ta. Trương Văn Huệ hạ thấp giọng nói. Trì Ngữ Mặc nghe vậy, bỗng toát mồ hôi lạnh. Vậy sư phụ cần nhanh chóng rời đi, cẩn thận nhé. Trương Văn Huệ cúp điện thoại. Trì Ngữ Mặc bất giác nhìn vào màn hình TV. Trên màn hình đang chiếu cuộc họp báo của Lôi Đình Lệ. Trong buổi họp, anh mặc một cây vest màu đen. Ánh đèn chiếu lên anh, làm lộ rõ ngũ quan sắc nét cùng vẻ đẹp vô cùng men. Khi ống kính đến gần hơn, lại càng làm vẻ đẹp ấy hoàn hảo hơn. Đặc biệt là đôi mắt nhìn xa xăm ấy, dường như trong đó là cả một sâu thẳm vũ trụ, toát lên sự thần bí, tự tin và quyền uy như một ông hoàng. Người đàn ông đẹp như thiên thần, chẳng trách bao nhiêu cô gái say đắm anh. Cô từng đọc được một đoạn văn mang hơi hướng Phật Pháp, một người đàn ông mà đắp cho cơ thể của cô gái đã chết một tấm áo, thì kiếp sau, người đàn ông đó sẽ có cuộc vui hoan lạc với người phụ nữ đó. Nếu như kiếp trước, cô là người con gái chết đi với cơ thể không mặc gì, và Lô Đình Lệ là người đắp cho cô y phục, thì người chôn cô là ai, ở đâu? Tự nhiên, trong lòng cô cảm thấy đau buồn vô thức. Cô quay mặt, hướng sang phía cửa sổ, cố cho bản thân đừng suy nghĩ lung tung, dần dần mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Cô không đặt khách sạn tại Thanh Đài mà trực tiếp tìm hộ gia đình chay ỉ kia, người nữ tên Trương Hồng. Trì Ngữ Mặc trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nếu như tìm được người đàn ông đó mà ông ta đã lấy người phụ nữ khác, cô định tính sao? Không thể nào, anh ấy nói yêu tôi mà, tôi còn vì anh ấy mà cãi cọ lớn tiếng với người trong gia đình. Khi trước anh ta chẳng có gì, trong khi đó gia đình tôi còn là hộ giàu trong vùng. Trương Hồng kinh ngạc. Trì Ngữ Mặc im lặng, nhìn người phụ nữ này với ánh mắt tội nghiệp. Cô nhớ đến mẹ của mình. Nặng tình gặp bạc tình sẽ chỉ có đau thương. Trương Hồng nhìn ánh mắt kiên định của Trì Ngữ Mặc, trong tim hơi lệch nhịp. Rồi cô ngồi phịch xuống ghế, trầm ngâm 3 phút, đôi mắt đỏ au cùng những giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Thực ra rất lâu trước, cô ta cũng từng nghĩ đến khả năng mà quốc quân bỏ rơi bọn họ. Nhưng không chứng minh được điều này nên cô ta còn ôm chút hy vọng. Giờ này anh ta đang ở đâu? A Thị, anh ta đã kết hôn trước với cô, nên cô có quyền kiện anh ta tội trùng hôn. Cô cũng có thể đòi một khoản phí phụng dưỡng. Trì Ngữ Mặc nói. Tôi và anh ta kết hôn không làm gì cả, không làm tiệc cưới. Anh ta nói anh ta làm mất chứng minh rồi, nên chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Tôi muốn đòi hỏi anh ta tiền phí phụng dưỡng có được không? Trương Hồng hỏi. Nếu không đăng ký kết hôn và cũng không làm đám cưới thì không có hiệu lực gì trước pháp luật. Vụ kiện này cô có thể đưa lên, nhưng phần thắng thua khó đoán biết. Tôi khuyên cô nên hòa giải. Giờ anh ta là người có số có má, chắc là sẽ được thôi. Bà cần bao nhiêu phí phụng dưỡng? 100 vạn. Trương Hồng không hề do dự.

cánh gà của chỗ tôi có thể không ngon bằng cánh gà của Từ Ích Nguyên phải không? Lôi Đình Lệ hỏi, câu nói động trúng vào tính cách nổi loạn của Trì Ngữ Mặc. Không phải anh nói rằng muốn cô nấu bếp khéo tay hơn sao? Đến đây thì sẽ phải gặp nhau liên tục, anh nhìn thấy cô sẽ không thoải mái, cô thấy anh cũng chẳng vui. Vâng, cánh gà Từ Ích Nguyên làm còn ngon hơn món này. So với việc làm mất thì giờ của đầu bếp trưởng ở đây, không bằng tôi đến theo học Từ Ích Nguyên. Thứ nhất, đầu bếp của anh có thể tập trung kiếm tiền giúp anh, tôi cũng không nợ ơn anh. Thứ hai, tôi đến học Từ Ích Nguyên, thời gian sẽ tự do hơn, không cần phải sắp xếp lịch quá kín. Trì Ngữ Mặc thử thuyết phục Lâu Đình Lệ. Mỗi lần cô nói một câu, sắc mặt của anh lại càng khó coi thêm một chút. Anh lạnh giọng, xin lỗi, tôi không hứng thú với tay nghề của Từ Ích Nguyên, cho nên món ăn của người mà anh ta dạy chắc chắn tôi càng không dám nuốt rồi. Trì Ngữ Mặc bỏ dĩa xuống khó chịu. Vậy thì đừng để tôi nấu nữa mà. Mỗi tối về đến nhà bà anh đã muộn lắm rồi. Lúc về đến thì bà đã nấu nướng xong xuôi mọi thứ rồi. Sáng ăn cháo thì tôi biết nấu, trưa tôi vẫn không về mà. Cuối tuần thì sao, cũng không định về sao? Lôi Đình Lệ nhìn cô. Tôi có thể tìm mọi cách để đi công tác bên ngoài. Bà có đồng ý với tôi rồi, chỉ cần tôi đi công tác thì không cần đến chỗ bà nữa. Tôi sẽ chớp lấy bất cứ cơ hội nào để không đến đó, như vậy được chưa? Nếu tôi đi, tôi cũng sẽ nhắn tin cho anh trước, được chưa? Trì Ngữ Mặc lặp lại hai lần được chưa, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh. Cô đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi, không hề có ý muốn quay lại. Vì muốn tỏ rõ thành ý của mình, tay cô đặt lên mặt. Tôi thề, tuyệt đối sẽ không để anh phải khó xử đâu, tôi kín miệng vô cùng, chuyện nào không nên nói, tuyệt đối sẽ không nói. Anh cứ yên tâm, bạn gái của anh cũng sẽ không biết được tôi đã từng có quan hệ gì với anh. Ánh nhìn của Lôi Đình Lệ sâu hun hút, sắc mặt rất khó coi. Dưới đôi mắt đen thẳm kia như có những cơn sóng ngầm cuộn trào. Tôi biết rồi, ăn xong thì học cách làm đấy. Lôi Đình Lệ trần giọng, hoàn toàn nói với kiểu mệnh lệnh, vẫn không hề cho cô cơ hội từ chối. Trì Ngữ Mặc cúi đầu ăn. Các đầu bếp còn tiếp tục bưng lên món bò bít tết. Anh còn nhớ lần trước cô rất thích ăn. Lôi Đình Lệ thấy được vẻ xuôi mày thuận mắt của cô, ánh mắt anh bất giác dịu đi vài phần. Trì Ngữ Mặc cảm nhận được ánh mắt của Lôi Đình Lệ đang nhìn mình. Cô lén nhìn lên anh rồi lập tức cúi gằm đầu xuống. Sao em lại không khóc lóc? Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi. Trì Ngữ Mặc đoán anh đang nói về chuyện chia tay. Khóc lóc có tác dụng gì không? Trì Ngữ Mặc mỉm cười nói. Khi cô cười rất đẹp, khóe môi nhếch lên, vẻ yêu kiều như gió, mềm dịu như nước, có thể chảy đến tim người nhìn. Không thể. Lôi Đình Lệ trầm giọng xuống. Trì Ngữ Mặc hiểu điều này. Cho nên nếu không thay đổi được kết quả thì sao tôi phải phí công mất sức khóc lóc? Hơn nữa, anh chọn cách thông báo chứ không cho tôi sự lựa chọn. Lâu Đình Lệ, dù sao chúng ta cũng mới yêu nhau vài ngày, anh tha cho tôi đi. Không phải không tha cho cô, chỉ là tôi muốn bồi thường cho cô. Không cần đâu, vốn anh cũng chẳng nợ tôi thứ gì. Khi trước anh còn giúp tôi nhiều như vậy, coi như mọi chuyện đã huề, không ai nợ ai. Trì Ngữ Mặc từ chối nhẹ nhàng. Huề sao? Sao anh cứ thấy chưa thể huề được? Ừ, huề rồi, Lôi tổng tôi ăn no rồi, có thể đi học cách làm chưa? Trì Ngữ Mặc chuyển sang chuyện khác. Anh nhìn liếc qua chiếc đĩa của cô, đồ ăn mới động vào một nửa. Anh cau mày. Cô ăn ít vậy? Hôm qua ăn quá nhiều, hôm nay tôi định ăn uống thanh đạm thôi. Bây giờ đã ăn quá nhiều calo rồi. Trì Ngữ Mặc nói rồi bước về phòng bếp, cười tươi nói. Xin phép ạ, vất vả cho mọi người quá. Không sao, làm cánh gà đơn giản lắm. Đầu tiên cần khía ba đường bên trên cánh gà, nhớ là phải rạch theo khoái thịt của nó. Sau đó thì ướp đồ. Đầu bếp nói rồi thị phạm cho cô. Trì Ngữ Mặc nhìn rồi cảm thấy đúng là khá đơn giản. Chúng tôi dùng bơ, loại bơ này tính chất khá ôn hòa, hơn nữa giá trị dinh dưỡng lại cao, cho dù có thêm format cũng không bị bắn dầu ra ngoài. Cô thử đi. Đầu bếp nói. Trì Ngữ Mặc làm theo lời của đầu bếp, cô thả cánh gà vào. Còn một bí quyết nữa, nhiệt độ không nên để quá cao, như vậy cánh gà sẽ cho ra thịt rất mềm. Còn nữa, mỗi phút lật gà một lần. Đầu bếp nhắc nhở. Trì Ngữ Mặc đã hiểu và làm theo y lời của đầu bếp. Lôi Đình Lệ vẫn chưa rời đi, anh nhìn chân chân vào cô như đang có suy nghĩ gì đó. Trì Ngữ Mặc nhìn liếc qua Lôi Đình Lệ. Chính anh đã nói không phải là không buông tha cho cô rồi, bây giờ lại đang làm gì vậy? Lẽ nào anh lại rảnh rỗi để ngồi đó, giám sát xem cô có chơi lười hay không sao? Người ta nói, trăm năm tu mới có duyên cùng đường, nghìn năm tu mới có duyên chung gối. Nói gì thì họ đã cùng chung gối rồi. Lẽ nào còn muốn tu đến độ tẩu hỏa nhập ma sao? Cô cứ nghĩ quẩn quanh, không để ý, bỗng tay chạm vào cạnh chiếc chảo. Chiếc chảo khá nóng, làm cô kêu nhẹ một tiếng. Tay nhanh chóng rụt lại. Sao vậy? Lôi Đình Lệ cau mày, lo lắng bước lại. Không sao, không sao. Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói. Lôi Đình Lệ nắm lấy tay cô, nhìn thấy ngón áp út của cô bị bỏng đến độ đỏ ửng, liền xót xa trách cứ cô. Sao em ngốc thế, có một chút chuyện này cũng làm không xong. Cô luôn nghĩ bản thân khá thông minh, nhưng khi đứng trước mặt anh lại luôn cảm thấy hơi tự ti, có thông minh hơn nữa cũng không dám múa xỉu qua mắt thợ. Trong tim cô vụt qua chút lay động, cô lập tức dùng nụ cười để ngụy trang. Có thể điều đó có nghĩa tôi là một người làm nên chuyện lớn đấy. Cô rụt tay lại, trên tay có nhiệt độ từ anh, cô không thích điều này, liền chùi chùi vào người mấy cái. Đừng ra nữa, đi theo tôi. Lôi Đình Lệ đi phía trước, chỉ ngỡ mặc bước theo anh vào văn phòng của anh. Anh gọi đường dây nội bộ. Lý Hạo, cậu đến tiệm thuốc mua tuyết thuốc bỏng tốt nhất về đây. Không cần đâu Lôi Tổng, chú bỏng này không sao đâu. Chỉ ngỡ mặc đứng dậy, cô muốn rời đi. Cho nên cô sẽ không đi khám, cũng không bôi thuốc có phải không? Sắc mặt Lôi Đình Lệ nhìn không được vui. Lát nữa tôi đi ngang qua tiệm thuốc, mua một tuyết thuốc bôi là được mà. Vết thương của cô là do tôi yêu cầu cô đi học mới bị vậy, đáng lẽ tôi nên nhận trách nhiệm. Nếu cô không về bôi thuốc, vết thương trở nặng lại đến đòi tôi tìm bồi thường thì sao? Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói. Chỉ ngỡ mặc khựng lại một chút. Hóa ra anh vẫn luôn nghĩ cô là loại người thấy tiền là sáng mắt lên, lại làm ăn không đến nơi đến chốn, vừa mưu mô xảo quyệt lại tinh ăn mù làm sao. Nếu như anh đã nghĩ vậy rồi, cô cũng không còn gì để nói. Vậy thì cảm ơn Lôi Tổng. Trì Ngữ Mặc khẽ nói, cô không muốn đếm xỉa đến anh nữa, cúi thấp đầu đợi đến khi thuốc được mang đến. Không khí như bị nén lại. Lôi Đình Lệ mở máy tính và bắt đầu check mail. Chẳng lâu sau, trợ lý đã gõ cửa hỏi. Lôi Tổng, có cô Úc muốn gặp. Lôi Đình Lệ cau mày. Cô Úc nào? Cô ấy nói cô ấy tên là Úc Tang Lan, là bạn gái của anh ạ. Trợ lý báo cáo lại. Trì Ngữ Mặc cau mày, trong lòng lén lo. Bạn gái của Lôi Đình Lệ đến kiểm tra, nếu thấy cô ở đây chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh mất. Lôi Tổng, tôi tránh đi thì tốt hơn, đỡ để bạn gái anh hiểu lầm. Trì Ngữ Mặc chủ động nói. Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Trì Ngữ Mặc nhìn sang cửa phòng nghỉ của Lôi Đình Lệ. Nếu họ muốn vào đó để làm chuyện kia, cô ở trong nhìn trộm thì không tiện chút nào. Trong văn phòng lại không có chiếc tủ lớn nào, cô hình như chẳng có chỗ để trốn. Ánh nhìn dừng lại ở bàn làm việc của Lôi Đình Lệ. Lôi Tổng, tôi trốn dưới bàn làm việc của anh được không? Trì Ngữ Mặc chỉ bàn của anh. Lôi Tổng lùi lại sau một chút và đồng ý. Trì Ngữ Mặc lập tức chui xuống dưới gầm bàn làm việc, có cả người anh che cho chắc cũng khó bị nhìn thấy. Lôi Đình Lệ cúi nhìn cô trốn dưới chân mình. Trì Ngữ Mặc vẫy tay với anh và nở một nụ cười ngại ngùng. Sau này cô sẽ không đến phòng làm việc của anh nữa, mỗi lần đến đều có chuyện không hay xảy ra. Để cô ấy vào. Lôi Đình Lệ trầm giọng. Úc Tang Lan từ ngoài bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen trắng đan sen, ngại ngùng tiến lại phía Lôi Đình Lệ. Cô dừng lại trước bàn làm việc của anh. Đình Lệ, hôm nay mấy người chị em của em hẹn nhau, anh đi cùng với bọn em nhé. Hẹn hò của phụ nữ anh không đi đâu, dùng hết bao nhiêu tiền đều tính cho anh. Lôi Đình Lệ nói vô cảm. Trì Ngữ Mặc nhún mày. Lôi Đình Lệ đúng là hào phóng với mọi cô gái bên cạnh anh. Nếu lúc đầu cô quá lầm tưởng thì chính cô phải chịu một bố đậm đấy. Bây giờ cô nên cảm thấy may mắn. Không phải đâu, bọn họ đều dẫn người yêu theo, không đông đâu, thêm hai chúng ta thì vừa đúng 8 người. Bọn họ toàn là chị em tốt của em nói rằng cuối cùng em cũng có thể có được người đàn ông mà em yêu rồi. Bọn họ đều không tin, anh đi cùng với em đi mà. Úc Tàng Lan nhõng nhẽo, cô bước về phía bên cạnh Lôi Đình Lệ. Trì Ngữ Mặc cảnh giác. Nếu Úc Tàng Lan đứng phía trước bàn thì không bao giờ có thể phát hiện được cô. Nhưng nếu cô ta đứng cạnh Lôi Đình Lệ thì rất dễ để phát hiện ra cô. Đến lúc đó cô có 10 cái miệng cũng khó biện bạch. Úc Tăng Lan có thể nghĩ cô làm chuyện đó với Lôi Đình Lệ nên mới trốn dưới gầm bàn. Lôi Đình Lệ cũng thấy Úc Tăng Lan đang tiến về phía mình nên anh đứng dậy cầm cốc nước tiến đến chỗ máy lọc nước. Úc Tăng Lan không phát hiện ra được điều gì, cô đi theo Lôi Đình Lệ đi về chỗ máy lọc nước. Cô lay lay cánh tay Lôi Đình Lệ nhõng nhẽo. Có được không anh? Đi mà. Anh biết rồi, mấy giờ? Lôi Đình Lệ trầm giọng. Tối nay 6 giờ nhé. Địa điểm? Lôi Đình Lệ hỏi. Hẹn ở khách sạn Lôi Nặc được không anh? Em thấy đồ ăn ở đó rất được. Trên sân thượng còn có bể bơi ngoài trời và các thứ giải trí khác. Đông người chơi thì không sợ chán đâu. Anh biết rồi, tối 6 giờ anh qua. Úc Tàn Lan liếc qua cửa phòng nghỉ của Lôi Đình Lệ. Em đợi anh ở phòng nghỉ có được không? Chiều anh còn 2 buổi họp nữa, em ở đó sẽ buồn chán đấy. Sao lại buồn được? Em có thể lên mạng ở phòng anh được mà. Úc Tăng Lan nói và đi về phía phòng nghỉ của Lôi Đình Lệ. Ánh nhìn của Lôi Đình Lệ thoáng có sự bực dọc. Anh nắm lấy tay Úc Tăng Lan.

hay là vì chia tay với cô nên cô căm ghét tôi, hoặc là cô lo lắng rằng sẽ lại dính líu đến tôi sao? Mỗi lần nói một câu, ánh nhìn của Lô Đình Lệ lại lạnh đi vài phần, ngực anh như bị kim đâm vào. Có cả, thực ra Lôi Tổng, tôi không dám đắc tội anh, nhưng tôi cũng tin anh là một người biết lý lẽ. Nếu anh đã có bạn gái rồi, thì sau này tốt nhất là chúng ta đừng gặp lại nữa. Nếu không, tôi sẽ thấy ảnh hưởng đến tôi, đến cả anh và bạn gái của anh nữa. Đương nhiên, có yêu cầu gì anh có thể nói với tôi? Trì Ngữ Mạc thành tâm nói. Lần này nói rõ rồi, thì sau này chẳng cần phải gặp nhau làm gì nữa. Lôi Đình Lệ không nói gì, cô vội vàng rời khỏi văn phòng của Lôi Đình Lệ. Lâu một giây, cô lại thấy khó chịu thêm một giây. Vừa ra khỏi Lôi Thị, cả người cô như lấy lại được tinh thần. Cô gọi điện cho Trình Hán Nam. Nghe nói bạn gái của Lôi Tổng họ Úc à? Trình Hán Nam mở miệng trước. Ừ, đúng vậy, chắc là họ sẽ kết hôn với nhau. Lôi Tổng đưa bạn gái về nhà rồi. Trình Ngữ Mặc nhanh nhẹn nói. Trình Hán Nam có đôi chút thất vọng. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Anh có thể cho tôi số của bạn anh không? Tôi có chuyện cần kíp tìm anh ấy. Trình Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói. Cô đang nói về Chí Long à? Có chuyện gì không? Trình Hán Nam hồ nghi. Anh cứ nhanh chóng bảo anh ta liên hệ với tôi, nếu không đợi đến khi lớn chuyện rồi thì không hay đâu. Trình Ngữ Mặc ngần ngừ. Còn về chuyện có nói cho anh biết không? Vậy thì phải xem anh ta có muốn vậy không? Chuyện này rất quan trọng với anh ta. Ừ, tôi biết rồi, để tôi hỏi đã. Trình Hán Nam cúp máy. Trình Ngữ Mặc bước lên xe buýt của đường Lôi Nặc. Khi lên xe, bạn của Trình Hán Nam đã gọi đến. Chào anh, bây giờ bên cạnh anh có ai không? Trình Ngữ Mặc chào hỏi. Không có, cô cứ nói. Xin hỏi, anh có quen Trương Hồng không? Trình Ngữ Mặc hỏi. Không quen. Chí Long trả lời mà không cần nghĩ. Trình Ngữ Mặc thoáng có chút buồn thay. Cô ấy sinh cho anh một đứa con trai. Đứa trẻ này bị hội chứng Đao. Nếu anh còn không thể nhớ lại, thì buộc tôi phải nói chuyện với người vợ bây giờ của anh trước. Cô đang uy hiếp tôi à? Chí Long hạ thấp giọng. Không phải đâu, cho nên tôi mới muốn thương lượng ôn hòa với anh. Xin hỏi, anh có quen cô Trương Hồng không? Trình Ngữ Mặc nhắc lại câu hỏi. Tôi không hiểu cô đang nói về ai. Nếu cô tiếp tục nói năng linh tinh thì tôi đành phải nhờ đến pháp luật can thiệp thôi. Khẩu khí của Chí Long khá kiên quyết. Tôi có một phần kết quả kiểm định ở đây về đứa con trai của anh và Trương Hồng. Anh và đứa trẻ đó là quan hệ huyết thống trực hệ. Nếu anh muốn thông qua trình tự pháp luật thì đối với tôi đó là một quan tòa ở Mỹ đấy. Nhưng đối với anh mà nói thì dù là anh có là một người làm kinh tế, anh cũng sẽ trở thành trung điểm cho người ta bàn tán. Trình Ngữ Mặc nhắc nhở. Rốt cuộc cô muốn gì? Người đàn bà đó là tôi gặp phải khi còn trẻ. Cô ta sinh con cho tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện. Tôi còn chẳng đăng ký kết hôn với cô ta, cũng chẳng làm đám cưới. Bây giờ cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cặp mẹ con thần kinh đó sao? Chí Long bị kích động. Chí Long, bây giờ mong anh bình tĩnh. Cô Trương không yêu cầu anh chịu trách nhiệm. Cô ấy biết anh đã có vợ và con mới. Cô ấy chỉ hy vọng anh chịu một phần nào đó số tiền nuôi dạy con thôi. Phí nuôi dưỡng sao? Sao tôi phải đưa? Đứa trẻ đó không phải là đứa con mà tôi cần. Chí Long từ chối thẳng thừng. Mặc dù hai người không đăng ký kết hôn, cũng không làm đám cưới, nhưng từng chung sống cùng nhau, đã từng có quan hệ vợ chồng. Hơn nữa, trong mấy năm anh ra ngoài làm ăn, anh cũng đã gửi tiền cho bọn họ. Bây giờ lại nói, đứa bé đó không phải là anh muốn có nó, có phải hơi hà khắc quá không? Trình Ngữ Mặc bắt đầu thấy bực mình. Tôi có muốn hay không là chuyện của tôi, có liên quan gì đến cô thật biết lo chuyện bao đồng. Không phải là tôi thích lo chuyện bao đồng, mà là tôi đã phụ trách vụ này. Thưa anh, tôi hy vọng anh có thể thương lượng ôn hòa. Dù sao, để cho vợ anh biết về quá khứ Sở Khanh của anh cũng không hay đâu. Đương nhiên, cô ta có thể bỏ qua cho anh một cách dễ dàng. Nhưng còn chuyện làm ăn của anh thì sao? Anh nghĩ người ta sẽ tin một người có phẩm đức có vấn đề hay không? Chị Ngữ Mặc nói lý. Chí Long hít một hơi sâu. Cô ta muốn bao nhiêu phí nuôi dưỡng? 100 vạn. Chị Ngữ Mặc nhắc lại yêu cầu của Trương Hồng. 100 vạn tôi không thể đưa cô ta. Theo như mức lương sàn bình quân thấp nhất của thành phố Thanh Đài này thì một tháng 1.340 tệ, một năm khoảng 14.000, nhân với 20 năm tôi có thể đưa cô ta 28 vạn. Khi thằng bé còn nhỏ, thu nhập thấp nhất mới có 500 tệ, như vậy tôi đã quá hào phóng rồi. Chí Long nói. Vậy tiền tổn thương tinh thần đâu? Đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường, tâm thần của nó có vấn đề, cần phải chữa trị. Mẹ của đứa trẻ phải chịu bao nhiêu đè nén và áp lực, anh có thể tưởng tượng được không? Chị Ngữ Mặc phản vấn. Cho nên lúc đầu tôi đã bảo cô ta là vứt nó đi. Cô ta không đồng ý, nên toàn bộ những điều này cô ta phải tự chịu lấy. Nhưng đứa trẻ là con của hai người, là máu mủ ruột ra. Trình Ngữ Mặc ngắt lời anh ta. Ai mà muốn có một đứa con yếu đuối bệnh tật chứ? Nhưng đứa trẻ thiếu thốn đó vẫn đã ra đời rồi mà. Nói chung tôi chỉ bỏ 28 vạn, như vậy là quá tử tế với cô ta rồi. Chí Long cảm thấy phiền phức. Anh có biết cô ấy vẫn luôn đợi anh không? Vì anh mà cô ấy luôn đợi trong một căn nhà cũ kỹ. Trì Ngữ Mạc thử. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net